Lâm Thị Vinh Hoa, chương 428, bồi dưỡng, góc truyện audio.com, chấm, mọi người vội một đêm đều có chút mệt mỏi. Lâm Thanh Uyển làm tiểu thập đánh bồn nước lạnh tới rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Mọi người thu thập hảo gia doanh, Ôn Địch Hãn cùng Hữu tướng liền cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển khiến cho một đội binh lính trước đưa Lan Na đám người hồi lương. Bọn họ muốn đi Thiêm Hòa Ước, mang theo bọn họ không có phương tiện. Lan Na mấy người dập đầu mà đi. Ôn Địch Hãn ra tới khi cũng không có nhìn đến nàng. Đối với đêm qua Lâm Thanh Uyển doanh trướng bên này động tĩnh hắn biết được rõ ràng. Hắn cũng kinh ngạc với Lâm Thanh Uyển hành động, liền không biết nàng là bản tính như thế. Vẫn là bởi vì coi trọng Lan Na. Hắn vốn chính là cái đa nghi người. Trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi Lan Na sớm đã cùng Lâm Thanh Uyển cấu kết. Lâm Thanh Uyển cũng mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu hoài nghi. Vừa thấy đến hắn liền lộ ra tươi cười. Hôm nay thời tiết tình hảo. Khả Hãn cũng tinh thần sáng láng. Hiển nhiên hôm nay là cái ngày lành. Xem ra trời cao cũng nhạc thấy chúng ta hai nước giải hòa. Ôn Địch Hãn kéo kéo khóe miệng nói. Mặc dù trời cao bổn không vui. Quận chúa như vậy vừa nói. Hắn cũng vui. Lâm Thanh Uyển cười. Nghiêng người nói. Khả Hãn thỉnh đi. Từ tướng quân cùng Tô tướng quân hẳn là ở trường thành thượng đẳng chứ. Ôn Địch Hãn liền trên người đuổi đi. Vén lên mảnh hỏi Lâm Thanh Uyển. Quận chúa cần phải cùng ta đồng hành. Ta ngồi xe ngựa liền hảo. Không dám cùng Khả Hãn ngồi chung. Thân phận của nàng so Ôn Địch Hãn thấp nhất đẳng. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau liền phải ngồi ở hắn bên chân. Nàng lại không có chịu ngược khuynh hướng. Ngồi chính mình rộng mở xe ngựa chẳng phải là càng tốt. Ôn Địch Hãn cũng không nghĩ thấy nàng kia trương trướng mắt gương mặt tươi cười. Cho nên liền gật gật đầu buông mảnh. Đãi Lâm Thanh Uyển lên xe ngựa. Đoàn người liền hướng trường thành mà đi. Lúc này đây ký tên hòa ước. Ôn Địch Hãn mang theo 20.000 binh mã đồng hành. Chạy dài đến quan khẩu khi sắp xuất hiện quan kia một cái lộ đều đổ. Mà trong khu vực quản lý còn lại là từ tướng quân bọn họ mang đến lương quân. Nhân số đồng dạng không ít. Hai quân tương đối liệt trận. Như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào đối phương. Từ tướng quân cùng Tô tướng quân một thân áo giáp. Đương đương nghênh xuống dưới. Trước đối cùng đi tới Lâm Thanh Uyển hành lễ. Lúc này mới hướng Ôn Địch Hãn hành lễ. Ôn Địch Hãn bị hai người lễ. Hơi hơi gật đầu. Nhìn về phía trên tường thành mặt. Đã hai bên đều không dị nghị. Chúng ta đây liền ký kết hòa ước đi. Ôn Địch Hãn híp mắt nhìn về phía Từ Liêm cùng Tô Trương hỏi. Vài vị là có thể đại biểu lương đế ký tên cái này hòa ước. Đúng không? Từ tướng quân liền nghiêm túc nói. Ôn Địch Hãn hãn yên tâm. Bệ hạ đem hòa đàm việc toàn quyền giao dư quận chúa. Cố quận chúa sở ý đó là ta đại lương ý tứ. Ôn Địch Hãn liền cười. Xem ra lương đế tín nhiệm quận chúa xa ở từ tướng quân phía trên a, từ tướng quân liền cười. Ta chờ so với quận chúa sai rồi. Không chỉ có bệ hạ càng tín nhiệm quận chúa. Ta chờ cũng tin quận chúa thắng qua với chính mình. Ôn Địch Hãn trong lòng cười lạnh. Bước đi hướng trên tường thành đi. Mặt trên sớm bày cái bàn cùng bàn thờ. Hữu tướng cùng võ thị lang các lấy ra một phần hòa ước tới. Hai bên nhất nhất đối chiếu quá. Xác nhận không có lầm sau tiện lợi chúng tuyên đọc. Sau đó liền giao cho Lâm Thanh Uyển cùng Ôn Địch Hãn ký tên. Đãi ký xuống từng người tên. Lại cái hảo con dấu. Liền một phương một phần thu hảo. Võ Thị Lang cùng Hữu tướng liền song song tiến lên điểm ba nén hương giao cho Lâm Thanh Uyển cùng Ôn Địch Hãn. Lúc này đây hai nước kết chính là huynh đệ quan hệ. Không có ai hướng ai tiến cống. Lớn nhất thu hoạch đó là thiết lập ở Vân U hai châu chợ chung. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận hương. Nhìn Ôn Địch Hãn liếc mắt một cái. Cười nói. Sau này còn thỉnh Khả Hãn nhiều hơn chỉ giáo. Ôn Địch Hãn đồng dạng tiếp nhận hương, cười nhạt nói, cũng thỉnh quận chúa nhiều hơn quan tâm. Hai người kính quá thiên địa, thăm viếng qua đi liền đứng ở trên tường thành nhìn bàn thờ hương chậm rãi châm tẫn. Lâm Thanh Uyển đứng ở trên tường thành, chỉ cách đó không xa một miếng đất nói. Ban đầu chúng ta nghĩ tốt chợ chung đó là chỗ đó. Từ ta Đại Lương bên này đồng dạng nửa, từ các ngươi Liêu quốc nơi đó vòng một nửa. Chỉ là còn cần xây dựng, có lẽ muốn tới 5-6 tháng mới có thể kiến hảo. Ôn Địch Hãn liền hơi hơi nhíu mày. Vì sao nhất định phải tu sửa phòng ốc? Bọn họ Liêu quốc chợ, tùy tiện khoanh một miếng đất, triển khai thảm, phóng thượng hàng hóa là có thể giao dịch. Kiến phòng ở tiêu dùng bao lớn a? Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Hiện tại chợ chung dù chưa xây dựng sau, nhưng có thể đi trước giao dịch sao? Khả Hãn không biết, ta chiều trước đây liền cắt cử không ít thương nhân đã đến. Hiện giờ đã ở Định Châu ở hảo một đoạn thời gian. Chỉ cần Liêu quốc bên này cũng có nối tiếp thương nhân. Kia tức khắc nhưng giao dịch. Hữu tướng liền cười hỏi. Kia quận chúa lương thực đã vận tới. Lâm Thanh Uyển xoay người đối mặt một khác mặt. Chỉ tường thành hạ cách đó không xa đường xe chạy. Các ngươi xem. Ôn Địch Hãn cùng Hữu tướng xoay người nhìn lại. Thấy kia xếp thành hai hàng, chạy dài đi xuống lương xe, trong mắt đều là sáng ngời. Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm nói. Chợ chung đầu một tháng, chúng ta Đại Lương bên này hàng hóa bất luận ra vào đều miễn thuế. Khả Hãn cần phải thay chúng ta chợ chung hào hào tuyên truyền tuyên truyền. Từ Liêm liền nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Nghĩ đến dừng lại ở Định Châu thương nhân, đầu một tháng đều miễn thuế, không biết muốn mệt đi nhiều ít thu nhập từ thuế. Nhưng hiện tại chợ chung là Lâm Thanh Uyển định đoạt, ai cũng không thể nói nàng lấy công làm tư. Bất quá ngẫm lại vẫn là có chút đau lòng thôi. Lâm Thanh Uyển cùng Ôn Địch Hãn này một bút giao dịch là chợ chung đệ nhất bút, khả năng cũng sẽ là sắp tới tới nay lớn nhất một bút. Vòng hảo mà, hai bên liền đem hàng hóa kéo đến chợ chung miếng đất kia thượng. Ở cho nhau kiểm tra quá hàng hóa chất lượng sau liền giao dịch. Lúc này đây, Lâm Thanh Uyển cùng Ôn Địch Hãn tất cả đều là lấy vật đổi vật. Lâm Thanh Uyển đem lương thực giao cho đối phương. Đối phương tắc đem mang lại đây mã, Ngưu cùng Dương giao cho nàng. Đây đều là từ phụ cận thôn xóm khẩn cấp thuyên truyền. Cho nên ưu khuyết không đồng nhất, Dịch Hàn mang theo các hộ vệ nhất nhất kiểm tra qua đi. Cha ra vài chỉ mang bệnh dương. Này đó dương nhìn ra đã sống không được đã bao lâu. Căn bản chống đỡ không đến vận chuyển hồi Trung Nguyên. Lâm Thanh Uyển cùng Ôn Địch Hãn cũng chưa quản. Dù sao chất lượng không quá quan. Hoặc là nàng bên này giảm bớt lương thực. Hoặc là bên kia dùng đồ vật thế thượng. Mà Thạch Chản cũng mang theo người kiểm tra lương thực, để ngừa lương thực trộn lẫn có thứ khác. Phía dưới người ở bận việc, Ôn Địch Hãn cùng Lâm Thanh Uyển lại làm người đáp cái lều trại. Cùng hai nước quan viên ở bên trong uống trà nói sinh ý. Nếu chợ chung khai, kia tự nhiên là muốn nhanh chóng làm buôn bán. Ôn Địch Hãn quan tâm chính là tiếp theo phê lương thực khi nào có thể giao dịch. Hiện tại này phê cũng liền như muối bỏ biển, tạm hoãn Liêu quốc áp lực thôi. Lâm Thanh Uyển còn lại là cường điệu tỏ vẻ tiếp theo giao dịch nàng muốn giảm bớt dương số lượng. Chỉ cần ngưu cùng mã, vàng bạc chờ cũng có thể đài thọ. Lâm Thanh Uyển cười nói. Khả Hãn, ta nơi này không chỉ có lương thực, còn có tinh mỹ tơ lụa, đồ sứ cùng với tốt nhất lá trà. Ngài còn không biết đi. Ta Lâm thị tơ lụa Cẩm Bố ở Đại Lương đều là số được với danh hào. Ngài cũng không thể quang cùng ta mua lương. Đảo đem mặt khác thương phẩm cấp bỏ qua. Ôn Địch Hãn mang đến quan viên liền trong lòng vừa động. Nhìn thoáng qua chỉ cười không nói Khả Hãn sau nói. Ta nhưng thật ra tưởng mua chút tơ lụa trở về cấp nữ nhi. Không biết quận chúa có nguyện ý hay không tiện nghi chút dư ta. Lâm Thanh Uyển liền cười. Không dám, Không dám, đãi ngày mai ta gọi người bày ra tới. Đại nhân tự mình tới tuyển như thế nào? Nàng nhìn thoáng qua Ôn Địch Hãn nói. Bất quá ta còn là nhắc nhở chư vị một tiếng. Để tránh đối phương chướng mắt ngươi hàng hóa làm cho giao dịch thất bại. Ta thỉnh đại gia vẫn là bị chút vàng bạc. Nếu là không thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng vàng bạc mua sắm không phải. Nàng nhưng không nghĩ chợ chung mở ra ngày đầu tiên liền bởi vì tiền vấn đề làm cho giao dịch tiến hành không đi xuống. Đồ vật vẫn luôn kiểm kê tới rồi trạng vạng. Lâm Thanh Uyển cùng mấy cái người đều nói chuyện sinh ý. Chính là Từ Liêm cùng Tô Trương cũng cùng Liêu Quốc bọn quan viên đạt thành vài bút giao dịch. Liền chờ ngày mai giao dịch. Hàng hóa kiểm kê xong. Ôn Địch Hãn cùng Lâm Thanh Uyển ai về nhà nấy. Ôn Địch Hãn đem lương thực đều kéo về đi. Hắn còn phải đem lương thực bát đến các châu tiến hành cứu tế. Cho nên muốn suốt đêm trở về xử lý. Lâm Thanh Uyển còn lại là cùng Từ Liêm Tô Trương ở chợ chung này khối trên mặt đất đi đi. Từ Liêm cảm thán. Quận chúa này một chuyến nhưng kiếm lời không ít a. Lâm Thanh Uyển quay đầu lại đối hắn cười cười. Sau này tướng quân gần thủy trước đến nguyệt. Liền không cần hâm mộ ta. Bất quá lần này quận chúa cũng quá dễ nói chuyện. Thế nhưng thay đổi nhiều như vậy dương. Hiện tại thịt dê nhưng không hảo bán a, đúng vậy. Cho nên từ tướng quân muốn hay không giúp giúp ta. Chấm, Lâm Thanh Uyển nói. Trong quân tướng sĩ mệt nhọc lâu ngày. Cũng nên khao khao bọn họ. Cũng không cần nhiều. Ngài liền một doanh mua cái 100 con dê như thế nào? Từ Liêm cùng Tô Trương là bị Lâm Thanh Uyển dọa đi. Nhiều như vậy dương. Bọn họ chỗ nào tiêu hao đến khởi a? Lâm Thanh Uyển tiếc hận nhìn bọn họ biến mất bóng dáng. Lúc này mới vẫy tay đem Võ Thị Lang kêu lên tới. Chỉ điểm hai cái địa phương nói. Đem thuế khăn bàn trí tại đây hai nơi. Ngươi xem coi thế nào. Có thể, chính là chúng ta nhân thủ không đủ a. Cho nên ta mới cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn hắn nói. Ta mặc kệ ngươi là hiện chiêu cũng hảo. Từ kinh thành viện binh cũng thế. Tóm lại mau chóng đem chợ chung yêu cầu người đều chuẩn bị lên. Võ Thị Lang kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền đối hắn hơi hơi gật đầu nói. Ta muốn cho ngươi chủ quản chợ chung việc. Ta này lý phiên viện thượng thư cũng không đảm đương nổi bao lâu. Tổng phải có cá nhân tới tiếp nhận. Võ Thị Lang trong lòng kích động. Lại cúi đầu nói. Chấm, quận chúa đại tài. Bệ hạ khẳng định không bỏ được ngài từ nhiệm. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Bất luận hắn có bỏ được hay không. Ta tổng không thể làm cả đời đi. Mệt đến hoảng. Cho nên chậm thì 2-3 năm. Nhiều thì 4-5 năm. Ta khẳng định là muốn đưa sĩ về quê. Người vốn là ở bệ hạ thủ hạ chủ quản các quốc gia sự vụ. Với kinh tế thượng cũng không theo cách cũ. Đem lý phiên viện giao cho ngươi. Ta yên tâm. Võ Thị Lang nỗi lòng quay cuồng. Hắn là đại lý tự Thị Lang. Nhưng đại lý tự thượng thư còn trẻ. Hắn lại ngao thượng 10 năm cũng chưa chắc có thể cao hơn một bước. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Uyển nguyện ý bồi dưỡng tiến cử hắn. Vậy hoàn toàn không giống nhau. Lý phiên viện thượng thư là một cái thực tốt ván cầu. Này vị trí tuy không bằng lục bộ thượng thư quan trọng. Nhưng quan giai kỳ thật là giống nhau. Hắn làm lý phiên viện thượng thư. Về sau lại đi tranh đoạt lục bộ thượng thư liền phải dễ dàng rất nhiều. Mà lương quốc không thiết tể tướng. Trở thành lục bộ thượng thư liền tính là làm quan giả cực điểm. Quyền cùng tể tướng, văn bái tướng Võ Phong Hầu là mỗi một cái xuất sĩ người mộng tưởng. Võ Thị Lang cũng không ngoại lệ. Hắn lui ra phía sau một bước, trịnh trọng cùng Lâm Thanh Uyển hành lễ. Khom người nói, hạ quan tạ quận chúa tài bồi. Lâm Thanh Uyển cười cười, bị hắn cái này lễ. Chờ hắn nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Lúc này mới hỏi. Biết ta vì sao cố ý hạ lệnh đầu một tháng miễn thuế sao, cách chương.